Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thì nhất thời cứng đờ mà nhìn cảnh mỹ nữ ôm ấp ở phía trước mắt. Mọi người đều kinh ngạc, bao gồm cả người bị ôm lấy. Một lúc lâu sau, Lý Tắc Hàn mới hoàng hồn. Mỹ Na, em đã trở về rồi. Anh có nhớ em không hả? Em rất là nhớ anh đó Tắc Hàn à. Là Mỹ Na vẫn ôm chặt lấy hắn, cơ mà xinh đẹp trang điểm kỹ lưỡng, cười tươi với hắn một cách sáng lặng. Đoàn người từ ngạc nhiên chuyển thành kinh hô, rồi sau đó lại nhìn về phía Đồng Ánh Diêu đang đứng sau hai người, ôm nhau thắm thiết. Thoạt nhìn có một chút kinh ngạc nhỏ nhỏ, nhưng cũng không có biểu tình gì đặc biệt cả. Mỹ Na, em buông ra trước đi. Lý Tắc Hàn xấu hổ, bỏ đôi tay đang ôm chặt lấy mình của Mỹ Na ra, cố ý duy trì khoảng cách với cô ta. Không hiểu tại sao mình lại bị đẩy ra, là Mỹ Na tưởng rằng bạn trai của mình, người luôn có cá tính nghiêm túc là đang xấu hổ, cho nên cô ta lại vươn tay ôm lấy hắn một lần nữa. Cô ta thật sự là rất nhớ hắn, không ngờ cô ta vừa đưa tay ra lại bị một cánh tay thon dài kia cản trở lại, cự tuyệt sự ôm ấp của cô ta. Tắc Hàn à, dường như nhận thấy có điểm không thích hợp, vẻ mặt đồng nghiệp trong công ty cũng rất là quái lạ, là Mỹ Na cất tiếng hỏi. Chẳng lẽ anh không nhớ em sao? Mỹ Na, anh đã có bạn gái rồi. Lý Tắc Hàn dùng thái độ vững vàng trả lời. Anh nói cái gì? Vẻ mặt của La Mỹ Na như sét đánh ngang tai, không thể nào tin được. Tắc Hàn à, có phải anh đang giận em đưa ra lời chia tay với anh nên mới cố ý nói như vậy không hả? Nhưng anh cũng biết đó chỉ là kế tạm thời thôi mà. Bởi vì người đại diện phía Hồng Kông không cho phép em yêu đương, cũng không phải em thật lòng muốn chia tay với anh. Anh nên biết rằng em rất là yêu anh mà. Là Mỹ Na sắp khóc đến nơi rồi. Mỹ Na, anh thật sự là có bạn gái rồi. Hắn nói xong thì xoay người kéo Đồng Ánh Diêu đến phía trước. Cô ấy chính là bạn gái của anh, Đồng Ánh Diêu. Tuy rằng trước kia Mỹ Na cũng đã gặp qua Đồng Ánh Diêu vài lần, nhưng hắn vẫn chính thức giới thiệu bạn gái mới với cô ta. Đồng Ánh Diêu không nói gì cả, chỉ là lặng lặng nhìn La Mỹ Na. Cô ta là bạn gái của anh, vậy còn em là sao chứ? La Mỹ Na hoàn toàn không thể chấp nhận được sự thực này. Mỹ Na, chúng ta đã sớm chia tay rồi. Không phải, em không muốn chia tay với anh. Cô ta bật khóc lên nức nở. Người ta vẫn còn yêu anh, cũng không phải là thật sự muốn chia tay với anh mà. Mỹ Na, em đừng khóc nữa. Nếu như vậy thì làm sao mà nói chuyện tử tế được cơ chứ? Làm sao em có thể không khóc được cơ chứ? Bạn trai của em bị cướp mất rồi, em có thể không đau lòng mà khóc hay sao? Là Mỹ Na khóc lóc rất là thương tâm, dáng vẻ lệ rơi yếu đuối như là hoa lê kia, là đàn ông nhìn thấy đều sẽ rất là đau lòng. Đối mặt cô ta khóc lóc, Lý Tắc Hàn cũng không thể không thấy, dù sao hắn cũng đã từng yêu cô ta. Tắc Hàn à, xin anh hãy trở về bên cạnh em đi mà. Đến Hồng Kông phát triển là một âm mưu, bây giờ em không còn là gì cả. Nếu ngay cả anh cũng không cần em nữa, vậy thì em phải làm sao bây giờ? Là Mỹ Na đi về phía hắn, ôm chặt lấy cánh tay của hắn. Tắc Hàn à, anh đừng không cần em mà. Anh đã quên rồi sao? Anh đã nói sau này anh sẽ chăm sóc tốt cho em cơ mà. Nghe vậy thì Đồng Ánh Diêu hơi run rẩy. Mỹ Na, đó là lời nói trước kia thôi. Nói chính là nói rồi. Thấy cảm xúc của cô ta hoàn toàn không thể nào khống chế được, lúc này có nói gì với cô ta đi chăng nữa thì cũng đều là vô ích. Không muốn để cho tình cảm riêng tư của mình làm ảnh hưởng tới tâm trạng của những người làm việc trong công ty. Vì vậy, Lý Tắc Hàn đành phải mang La Mỹ Na rời khỏi công ty. Chúng ta ra bên ngoài, nói chuyện rõ ràng đi. Hắn quay đầu mỉm cười với Đồng Ánh Diêu, đó là nụ cười ý bảo nàng yên tâm. Sau khi Lý Tắc Hàn kéo bạn gái cũ đi khỏi, thì tầm mắt của mọi người không hẹn mà cùng truyền về phía Đồng Ánh Diêu, nàng xấu hổ cười cười. Không có việc gì cả, mọi người mau đi làm việc đi. Nàng trở về văn phòng của mình, có một bà bầu tiến vào văn phòng của nàng. Lương Nhật Phượng mở miệng nói. Ánh Diêu à, lúc này cậu tuyệt đối phải tỉnh táo nha. Người nên tỉnh táo lại là Như Phượng chứ không phải là nàng. Thấy Như Phượng còn nắm chặt hai tay thì nàng cười nhạt. Như Phượng à, cảm ơn cậu, mình không sao mà. Ánh Diêu à, cậu đừng suy nghĩ quá nhiều. Cho dù là Mỹ Na kia là bạn gái cũ mà trưởng phòng Lý yêu nhất thì sao? Bạn gái cũ cũng chính là bạn gái cũ. Đừng quên bạn gái hiện tại của trưởng phòng Lý chính là cậu. Cậu phải giữ chặt trưởng phòng Lý. Cho dù anh ta muốn chia tay với cậu, cậu cũng phải nói không, có biết chưa hả? Đồng Ánh Diêu hơi ngẩn ra. Người kia có thể sẽ chia tay với nàng sao? Ánh Diêu à, chiếu theo lời bài hát mà Trần Phong Lý hát lúc trước đây. Chết cũng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net